Tiểu sứ giả trên sa mạc, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Diên nghe ta trả lời, gật đầu hài lòng, đúng rồi vậy còn nữa, ngươi có biết biển hiệu ở Đôn Châu Thành có ý nghĩa gì không? Ta lắc đầu, suy nghĩ một chút, mỗi lần đến Đôn Châu, ta hình như chỉ qua loa, chẳng chú ý gì nhiều, ngoài việc xem náo nhiệt thì hình như chẳng có ấn tượng gì sâu sắc. Liêu Diên cười lớn, ngươi xem. Mặc dù lớn lên ở Tây Bắc, nhưng những điều ngươi biết còn ít hơn ta, một người ngoài nhiều. Buổi chiều hôm đó, Lưu Tiên Sinh kể cho ta nghe về lịch sử vài trăm năm của Đôn Châu. Trong đó có chiến tranh, thịnh vượng, hoàng kim, nhưng cũng có cả bi thương. Ta nghe mà mê hẩn, đến khi ông ngừng lại, ta còn cầu xin ông kể thêm. Lưu Diên uống một ngụm trà, nhìn ta nói, chúng ta không phải đang trò chuyện sao, mà cả buổi chiều này. Đều là ta nói, sao ngươi lại chẳng kể gì cho ta nghe vậy? Ta không biết phải đáp lại thế nào, dù ta đã rong ruổi nhiều năm trong sa mạc, nhưng nếu thực sự phải kể về câu chuyện của nơi đó, ta lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lưu Diên đứng dậy, nụ cười sâu xa. Văn thơ, ca dao, luận bàn chuyện xưa nay, ta đều có thể nói suốt cả ngày với ngươi. Nhưng ngươi lại có thể trò chuyện với ta về cái gì đây? Ta đột nhiên cảm thấy một chút buồn bã, nếu không đọc thêm sách, ngay cả việc trò chuyện với những người như Lưu Tiên Sinh, ta cũng không xứng đáng. 17. Ta rất thích Lưu Tiên Sinh, mỗi buổi chiều, đến giờ hẹn tại Tổng Văn Quán, trở thành thời điểm mà ta mong đợi nhất trong ngày. Sau này, Tiêu Dư An mới kể cho ta biết, Lưu Tiên Sinh là bá viễn hầu của Đại Tấn, cũng là người đầu tiên của Triều Tấn đi sứ Tây Vực. 26 năm trước. Lưu Diên dẫn đoàn đi sứ Tây Vực, nhưng trên đường về đã bị người đột quyết bắt cóc, và mãi 8 năm sau mới trở lại. 18 năm trước, Lưu Diên liều C, H, E, T trốn về Trường An, mang theo tin tức về Tây Vực. 16 năm trước, Tiên Hoàng, Hoàng đế Cảnh Nhân xuất quân tuyên chiến với đột quyết, đẩy lùi họ ra khỏi khu vực sông Hoài, và từ đó, khu vực Hoài Tây trở thành một phần lãnh thổ của đất Hán. Sau đó, trong vài năm tiếp theo, Triều Tấn và các quốc gia Tây Vực đã mở ra những tuyến đường giao thương, trao đổi hàng hóa. Với sự phát triển của Đôn Châu nằm ở biên giới Tây Bắc, nơi này ngày càng phồn thịnh. 6 năm trước, sứ giả của Vương quốc Ưu Sơn từ Tây Vực vượt nghìn dặm đến Trường An, xin Hoàng đế Cảnh Nhân gả một công chúa để kết thân. Hoàng đế Cảnh Nhân đã vì quốc sự ổn định mà gả Chiêu Ninh công chúa cho Ưu Sơn Vương. 4 năm trước, người đột quyết lại quay lại, tiêu diệt Ưu Sơn. Và một lần nữa chiếm đóng vùng đất phía tây Đôn Châu. Ưu Sơn Vương tử trận, Triều Tấn lại một lần nữa mất liên lạc với Tây Vực, Chiêu Ninh công chúa cũng không còn tin tức. Một năm trước, Tiêu Dư An sai Lâm Bạch Vũ thăm dò người đột quyết, nhưng lần này không may, quân đội bị lạc giữa sa mạc, Lâm Bạch Vũ không gặp được bóng dáng người đột quyết, mà lại gặp ta. Một tháng trước, ta theo Lâm Bạch Vũ đến Trường An và mang về thư từ Chiêu Ninh công chúa. Tối đến, nằm gối lên tay, ta suy nghĩ lại lời Tiêu Dư An nói vào ban ngày. Người Hán chúng ta từ xưa đến nay luôn coi trọng việc lá rụng về cội, vì vậy, Lưu Hầu, Chiêu Ninh công chúa, Bạch Vũ và ta, dù ở đâu, trong lòng vẫn luôn nhớ về Trường An. Ta rất vui vì ngươi đã đến Trường An, hy vọng một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ tìm được gốc rễ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chờ mình. Chiếc lá ngọc trên cổ lăn xuống da thịt, cảm giác lạnh lẽo. Trường An, ta dường như càng lúc càng thích nơi này. 18. Thời tiết ở Trường An dần trở lạnh, công việc vẽ bản đồ vùng sa mạc đã đến một giai đoạn quan trọng. Mỗi 7 ngày, Lâm Bạch Vũ sẽ báo cáo tiến độ vẽ bản đồ cho Tiêu Dư An, và vào những buổi đó, hai người sẽ thường đóng cửa thảo luận đến khuya. Vì tiện lợi, Tiêu Dư An đã cho chuyển địa điểm vẽ bản đồ đến Minh Tế Thư Quán. Mỗi khi công việc trong ngày kết thúc, ta thường ở lại để sắp xếp các tài liệu lịch sử. Vì vậy, ta luôn là người cuối cùng rời khỏi thư quán. Thư quán nằm ngay cạnh Kiến Trương Điện, nơi Tiêu Dư An xử lý công vụ. Mỗi lần ta tắt đèn, cũng vừa lúc nghe thấy tiếng khóa cửa của Kiến Trương Điện. Tiêu Dư An là hoàng đế rất cần mẫn, không thua gì những người dân làm việc vất vả. Hôm đó, ta rời thư quán sớm một chút, đi qua Trường Lạc Môn trên đường tới Lưu Nguyệt Các. Tình cờ gặp đoàn xe của Tiêu Dư An cũng đi qua đó. Tiêu Dư An gọi ta, từ trên xe ngựa bước xuống. Sao ngươi về muộn vậy, Hoàng thượng, ta nghiêng mình hành lễ, đáp lại, mỗi ngày đến giờ này, hôm nay ngược lại còn sớm hơn mọi khi. Ở cùng những quan thần mỗi ngày, ta đã rất quen thuộc với lễ nghi trong cung. Tiêu Dư An ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xa xăm, nói với ta. Về nhà cũng đúng, đi cùng ta một đoạn nhé. Ta và Tiêu Dư An bước song song trên hành lang trong cung. Về đêm, hoàng thành rất yên tĩnh, hai bên hành lang đốt đèn sáng như những vì sao trên bầu trời, chiếu sáng tà váy của ta và khuôn mặt sáng trong của Tiêu Dư An. Tiêu Dư An hỏi ta, thật sự ta rất tò mò, sao ngươi lại quen thuộc với con đường trong sa mạc như vậy? Ta cúi đầu mỉm cười, thực ra, nhiều lúc là vì bị ép. Tiêu Dư An nghiêng đầu nhìn ta, chờ ta nói tiếp. Cách chương.